Kênh truyện Lê Tuyên audio Lão Nạp Phải Hoàng Tục Tập 124 Tinh tượng thay đổi. Độc Lang vừa lên, liền lắc đầu nhảy nhót loạn lên như Husky, nhảy cả buổi mới kêu lên một tiếng. Lần sau nhẹ tay tí, đâu đến ta sắp tè ra. Cả đám nhất thời cạn lời, con chó chết tiệt này, còn sắc phong cảnh như thế này. Khỉ sở trường leo cây. Leo lên nóc nhà đương nhiên không đáng kể. Phương Chính hỏi, sao các con đều đến đây? Thầy không ngủ được, bọn con cũng không ngủ được. Khỉ nói, sau đó ngồi bên cạnh Phương Chính. Hồng Hà Nhi nằm sát bên Phương Chính nói, chúng con nhưng có tầm, không giống con cá mặn không tim không phổi kìa. Chắc hẳn đã đi ngủ đi. Hồng Hà Nhi đang nói chuyện, vừa nằm xuống, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đầu cá to đang đứng trên đầu nó, một đôi mắt cá trừng to, râu cá đều vểnh lên. Sau đó liền nghe cá mặn như ông cụ non nói, đứa nhỏ sau lưng nói xấu người khác sẽ bị ngắn đi đó. Một con cá bay lên không trung hóa thành đu tinh, bỗng một tiếng rơi vào trong thiên long trì. Không lâu sau cá mặn lại trở về, chống quải trượng phẫn nộ rít gào, đại sư, chuyện này ngươi có quản hay không? Đứa nhỏ này vừa quá đầu gấu, giơ tay là đánh người, không đúng, là đánh cá. Hồng Hải Nhi liếc cá mặn một cái nói, có bản lĩnh ngươi đừng đứng xa như vậy, còn đứng cách thầy nữa, ngươi sao không lên mặt trăng đứng đi. Cá mặn thẳng khí hùng nói, lão nhân ta đầy nói chuyện văn minh, hiểu lễ phép, không đánh không chửi người. Hồng Hải Nhi cười khì nói, ngươi là đánh không lại cho nên không đánh chứ gì. Cá mặn đỏ mặt, nếu không phải thấy người nhỏ, lão nhân già ta đã sớm đánh người. Hồng Hà Nhi nhướng mày muốn đứng dậy. Cá mặn vội kêu lên, đại sư, ngươi xem, đồ đệ này của ngươi quá hư đi, ngươi rốt cuộc có quản hay không? Phương Chính bất đắc chỉ nhìn hai tên ngốc này, cười nói, được rồi, đừng nháo nữa, yên tĩnh đi. Phương Chính đã mở miệng, Hồng Hà Nhi tự nhiên không ra tay nữa, nằm bên cạnh Phương Chính, nhìn bầu trời nói, thầy, người rốt cuộc, nhìn cái gì vậy? Cả trời sao này, có gì đẹp chứ? Cá mặn thấy Hồng Hải Nhi không động tay nữa, cũng sấn tới, giống như con cá chết, đến cạnh đầu Phương Chính. Nhìn trời nổi, không văn hóa thật đáng sợ, không nhìn thấy thiên tượng đều thay đổi hay sao? Đây là sắp biến thiên. Con sóc hiếu kỳ hỏi, cái gì là thiên tượng? Thầy, cá mặn nói là thật sao? Phương Chính căn bản không chú ý cái gì thiên tượng không thiên tượng, ngược lại bị cá mặn nói như vậy. Liền được nhắc nhở một chút, cẩn thận quan sát trời, quả nhiên trời sao đã xảy ra biến hóa, cái này là bầu trời sao, trước đây hoàn toàn không giống nhau. Phương Chính lấy điện thoại ra xem thử, lúc nãy mới bừng tỉnh nói, hóa ra là như thế. Sư phụ à, thầy nói cái gì thế, cái gì mà hóa ra là thế, người nói đi nha. Lòng hiếu kỳ của con sóc lớn nhất truy hỏi. Phương Chính nói, hôm nay là tiết khí thứ 20 trong 24 tiết khí là tiểu tuyết. Một ngày này thiên tượng xảy ra biến hóa. Các con nhìn về phía bắc trên trời xem có phải không giống hay không. Phương Chính vừa nói, chỉ tay về trời sao phương bắc nói. Chẳng qua hỏi xong, Phương Chính liền hối hận. Con sóc con khỉ sống hoang dã đã có thể hiểu tinh tượng cái rắm gì. Quả nhiên, ba tiểu gia hỏa mặt ngu ngơ nhìn Phương Chính, đặc biệt là Độc Lang. Mắt tròn trừng to như Husky, phảng phất như hỏi, con cái gì cũng không nhịn ra, không phải đều là ngôi sao à? Ngược lại Hồng Hà Nhi nghi hoặc, ế, sau này sắp xếp làm sao giống như địa tiên giới vậy nhỉ? Cá mặn hừ hừ nói, mới phát hiện à, thật sự là hậu tri hậu giác, lão nhân gia ta ngày đầu tiên tới đã nhận ra. Phương Chính không để ý hai cái tên cãi nhau. Tiếp tục nói, ngày tiểu tuyết, hướng chui sao bắt đầu của bắt đầu thất tình, ban đêm sẽ thay đổi. Không chỉ hướng chính bắc nữa, mà là vị trí bắc ngã về Tây. Không kém lắm, cỡ 10 giờ trên đồng hồ đi. Các con nhìn thử xem, bắt đầu thất tình hiện giờ, phương hướng nó hiện giờ chỉ về có phải là không giống lúc trước không? Nếu như thuận theo hướng chỉ của bắt đầu thất tinh hiện tại, tìm thì căn bản không tìm thấy bắt đầu. hay nghe nói một số người xem sao, lúc này cũng không xem sao bắt đầu xác định tọa độ, mà là dựa theo tọa độ sao thiên hậu tiến hành xem sao. Bây giờ sắp xỉ vừa đúng 8 giờ tối. Các con nhìn xem bắt đầu thất tình có phải đang hạ xuống. Còn có chòm sao phi mã ở bên kia cũng bắt đầu bay lên. Chòm sao lạp hộ ở đường chân trời phía đông cũng bắt đầu từ dưới dâng lên rồi. Phương Chính chỉ như thế. Sau đó từng cái quơ tay. Chỉ hết mấy chòm sao. Mấy tiểu gia hỏa bao gồm cá mặn cũng vươn đầu mà xem. Từng cái một nhận biết mấy chòm sao kia. Nghe Phương Chính kể chuyện liên quan đến chòm sao say sưa, con sóc nhào lên hỏi. Sư phụ, vậy trừ sao không giống nhau? Ngày hôm nay còn có chỗ nào không giống nhau nữa? Có phải lần này là diều hâu vào nước biến thành con sò siêu lớn không ạ? Phương Chính sờ sờ đầu nhỏ của nó cười nói. Con vật nhỏ này còn biết từ một suy ra ba nữa. Chẳng qua lúc này cũng không có cái gì mà nước thành sò. Dân gian cổ đại chia tiểu tuyết thành ba khí hậu. Tuyết thứ nhất là không thấy cầu vồng. Thứ hai là thiên khí tăng lên, địa khí hạ xuống. Thứ ba là bế tắc thành đồng. Con trước đừng hỏi. Thầy biết con muốn hỏi. Đây là có ý nghĩa gì? Thầy từ từ giải thích cho con. Con sóc còn chưa mở miệng. Phương Chính liền biết nó muốn hỏi gì. Phương Chính tiếp tục nói. Cây này có nghĩa chính là ngày này, thời tiết chuyển lạnh, mưa biến thành tuyết, không có mưa tự nhiên không có cầu vồng. Đồng thời, dương khí bầu trời tăng lên, âm khí dưới đất hạ xuống dẫn đến âm dương không giao, thiên địa không thông, cho nên vạn vật đều mất đi sinh cơ. Thiên địa bế tắc mà chuyển thành mùa đông lạnh giá, cái này cũng là định nghĩa đối với mùa đông của cổ nhân, một mùa mà hầu như sức sống đều biến mất. Đám người nghe vậy liền gật đầu. Lại học được điều mới, chỉ có con sóc ở đó nghiêng đầu lầm bầm. Sư phụ, con đâu phải hỏi cái này. Ồ, vậy con muốn hỏi cái gì? Phương Chính sửng sốt, sau đó chợt lấy lại tinh thần. Vật nhỏ này sẽ không phải là lại... Quả nhiên con sóc nói. Con là muốn hỏi, sắp ăn Tết rồi, không có gì ngon ăn sao ạ? Phương Chính trợn trắng mắt. Con sóc hỏi tra tiếng lòng của tất cả mọi người, từng người đều nhìn chăm chăm Phương Chính. Phương Chính cười khổ nói, món ngon thì chắc chắn là có, bất quá ở Đông Bắc thì thật đúng là không có gì ăn. Chương xuống núi càn quét. Con sóc nghe vậy, lập tức giơ móng vuốt đáng yêu nói, vậy chúng ta dọn đi phương Nam đi. Phương Chính trợn mắt. Âm ý cả một đêm, Phương Chính đuổi mấy tên gia hỏa xuống dưới, tự mình cũng đi xuống. Vốn muốn trốn một chút, nhàn nhã, giả vờ cao lãnh, kết quả cứ thế bị mấy đứa đệ tử này quấy rối. Hắn trở về thiền phòng, tâm sự với Nhất Chỉ thiền sư, rồi hồi sau đó ngã người ngủ. Một đêm bình an trôi qua. Ngày hôm sau, sáng sớm Phương Chính đẩy cửa phòng ra, nhìn bầu trời âm u. Gió bắc sắp thổi. Cả trời đầy sao tuyết, cũng không biết là tuyết đã rơi hay là chưa có tuyết. Trước tiểu tuyết, gió đông bắc tuy rằng mãnh liệt, nhưng rất ít thổi liên tục. Nhưng qua tiểu tuyết, gió đông bắc kia chính là chuyện thường như cơm bữa. Cuồng phong kêu gào, mây đen cuồn cuộn, tuyết lớn vần vũ đầy trời, nhìn cũng có một phần phong thái đặc biệt. Phương Chính siết chặt bộ áo, gọi khỉ một tiếng, khi đi ra ngoài gõ chuông đánh trống. Bởi vì đầy trời mây nên không nhìn thấy mặt trời mọc lúc nào, dù sao trời cũng cứ mù mịt như vậy. Về phần thôn dân dưới núi cùng với mọi người ở phía ngoài ô tùng vũ sớm đã quen nghe tiếng chuông tiếng trống thức dậy. Còn đám gà trống nghĩ thế nào thì có vẻ như cũng không ai suy nghĩ vấn đề này. Nhìn xa xa, trên Nhất Chỉ Sơn có một mảnh bạc trắng, trên cây, trên hàng trúc, trên nóc nhà, trên bờ tường đều là màu trắng. Sau đó một luồng khói bếp lượn lờ dâng lên. Đỉnh núi vốn lạnh vắng cũng có vài phần sinh khí. Lúc ăn cơm, Hồng Hải Nhi móc ra điện thoại kêu lên. Sư phụ, tin tức hôm qua. Mau xem, Trần Thí Chủ, một nhà bọn họ đều lên tin địa phương này. Trần Thí Chủ còn nói cảm ơn người nữa, con cảm thấy tự viện chúng ta sắp nổi tiếng rồi. Đáng tiếc, đường núi rách đát này, quá khó đi, tuyết lớn đổ xuống, người căn bản không lên được. Nói đến đây, Hồng Hải Nhi lắc đầu than thở. Phương Chính ngược lại thấy không sao cả, hắn sớm đã nghĩ thoáng ra, công đức nhiều như vậy, hắn đời này là không diễn nữa. Đã không có hy vọng hoàng tục, vậy coi như làm hòa thượng ngày nào, gõ mỏ ngày ấy thôi, thế là cười nói. Cái này cũng là chuyện không có cách nào, đầu xuân thì tốt rồi. Hồng Hài Nhi nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, thế là bỏ điện thoại vội vã ăn cơm. Ăn sáng xong, Phương Chính liền nhận được điện thoại của Dương Hòa. Phương Chính trụ trì, trời lạnh rồi, hấp màn thầu, bánh nhân đậu, xuống núi ăn không? Bên Dương Hoa loạn cào cào, dường như có rất nhiều người không thể gân cổ kêu lên. Một tiếng hô này, Nhất Chỉ Sơn vốn đang yên tĩnh, bàn cơm bên cạnh nháy mắt trở nên càng yên tĩnh hơn. Mấy ánh mắt phản phất toát ra ngôi sao, nhìn chăm chọc Phương Chính. Phương Chính nhìn những ánh mắt đầy khát khao này, có thể nói không sao, thế là cười nói. Được rồi, một lát nữa bần tăng sẽ xuống, ha ha. Nghe Phương Chính nói như vậy, con sóc là đứa đầu tiên nhảy lên. Dạ, không ăn nữa, con muốn xuống núi ăn bánh đậu. Độc Lang kêu lên, con muốn xuống núi ăn màn thầu, muốn ăn 10 cái. Hồng Hải Nghi cười hì hì, cuối cùng có thể ăn đồ hương vị khác rồi. Con cá mặn há mồm nói, đại sư, ta muốn gia nhập đội ngũ, ăn hàng. Phương Chính vung tay, chuẩn tấu. Tịnh Tâm, con phụ trách mang theo cá mặn. Nhớ kỹ, ngươi là cá ướp muối, đừng bị người ta phát hiện. Cá mặn kêu lên, yên tâm đi, chắc chắn không ai có thể phát hiện. Tin chắc ta. Kết quả là Hồng Hài Nhi, khỉ, độc lang, con sóc, cá mặn, dùng tốc độ nhanh nhất từ trước đến giờ, càng quét đồ ăn trên bàn. Sau đó từng đứa vô cùng chủ động dọn bàn, thành thạo dọn dẹp, bàn sạch bóng. Ngay cả nhà bếp cũng được, lau sạch, không một hạt bụi. Sau đó, xếp thành hàng đứng trước mặt Phương Chính, mở to đôi mắt trong mong nhìn Phương Chính. Phương Chính cũng không dông dài, vung tay lên. Xuất phát! Xong lên, đại đội ăn hàng xuống núi! Con sóc cởi lên đầu Độc Lang, ngao ngao kêu lên, rồi xong xuống núi. Hồng Hài Nhi kéo đuôi cá mặn. Nhanh như chớp chạy theo, cá mặn ở trên đất kêu gào. Đại sư, để người chăm sóc ta, không phải kéo ta. Đại sư, ngài có quản thằng nhóc hư đốn này không? Chết người à nha, không đúng, chết cá đó, cũng không đúng, chết cá muối đó, vẫn không đúng, chết cá chép nha. Cá mặn vẫn chưa nói xong, đã bị một cục đá trên đất đụng vào đầu, ngao ngao kêu đầu. Đáng tiếc Hồng Hài Nhi căn bản không có ý quan tâm nó. Cá mặn dãy dụa mấy lần, phát hiện dãy mãi không thoát. Phương Chính cũng không có ý quản, cuối cùng gia hỏa này dùng vây cá chống cằm, nằm trên đất mặc cho Hồng Hài Nhi kéo lấy chạy. Khỉ ngược lại, không đi lên mà là theo Phương Chính, bộ dáng ta đây là tăng nhân. Đối với cái này, Phương Chính vẫn vô cùng hài lòng. Khỉ này tuy chẳng, trong xương cốt vẫn hiếu động hoặc bác, nhưng giả dạng vẫn rất ra dáng. Phương Chính dẫn theo một đám đệ tử xuống núi, đi vào thôn, liền thấy một người tuyết lớn, chất ở kia. Phương Chính vừa đi ngang qua, bên trong người tuyết, chợt truyền ra tiếng hô. Phương Chính ca ca, có biết em là ai không? Anh biết em ở đâu không? Phương Chính nghe tiếng la to của Manh Manh, liền vui vẻ, tuy rằng thôn Nhất Chỉ càng ngày càng náo nhiệt, người ra ngoài cũng trở về, người trẻ tuổi nhiều, trẻ con cũng đông. Nhưng mà giọng nói quen thuộc, hơi ngọng này, Phương Chính sao có thể không biết, cười nói. Manh Manh, lần sau khi để người đoán thì phải đổi giọng. Hả? Cái này liền đoán được à? Vậy anh đoán xem em đang ở đâu? Manh Manh chưa từ bỏ kêu lên. Phương Chính lắc đầu, đây đều là những trò hắn từng chơi, vật nhỏ này còn lấy ra thử thách hắn à. Phương Chính vòng qua người tuyết, quả nhiên phía sau người tuyết có một cái cửa nhỏ, dùng giấy cứng che lại. Mở ra nhìn thấy một đôi mắt đen nhánh to tròn lộ ra. Chính là Manh Manh, mặc áo lông màu đỏ, nhìn giống như viên thịt nhỏ. Phương Chính ôm nhóc con ra, Manh Manh lập tức chu miệng. Mọi người làm sao đều có thể tìm ra người ta nhà. Phương Chính cười lớn. Lần sau là đoán, lần sau em trốn ở đây, anh chắc chắn không tìm ra. Manh Manh hỏi, thật sao? Phương Chính gật đầu. Manh Manh cười hớn hở, lúc này con sắp đưa cho Manh Manh một quả hạt dẻ, tiểu gia hỏa cười càng vui vẻ hơn. Bất quá Manh Manh rất nhanh liền đẩy Phương Chính ra, bò lên lưng Độc Lang. Khỉ vội vàng đỡ lấy, sau đó Độc Lang kêu một tiếng, cõng Manh Manh và sóc chạy đi. Khỉ thì đi theo tránh cho Manh Manh té ngã xuống. Hồng Hà Nhi lại kéo theo cá mặn đuổi theo. Xa xa nhìn lại, giống như Sơn Đại Vương nho nhỏ kéo theo Lan Nha Bổng, hình cá ướp muối, còn có khí thế vài phần. Phương Chính cười cười đi theo. Đi không bao xa, Phương Chính liền nghe thấy tiếng ồn ào phía trước truyền tới, lại là một đám trẻ con, cũng không biết là con nhà ai. Chí Chóe chậm lại với nhau, tò mò nhìn Manh Manh cưỡi độc lan. Mấy đứa nhao nhao muốn thử, nhưng lại vô cùng sợ độc lan, không dám đi lên. Manh Manh thì ngẩng đầu như nữ vương, khá là đắc ý. Mấy đứa trẻ này, Phương Chính đương nhiên không bận tâm, bởi vì hắn đã nghe được mùi thơm từ nhà Dương Hoa bay ra. Chương bắt đầu ăn, bắt đầu ăn. Đi vào sân, Phương Chính thấy cửa vào Dương Hoa mở toang, khói trắng cuộn cuộn bay ra, cứ như thác nước treo ngược. Có điều cái này cũng không phải khói lửa, mà là hơi nước, đồng thời trong sân tràn ngập hương mị. Còn có mùi ngọt quen thuộc, đó là mùi hấp màng thầu. Lại ngửi kỹ hơn, còn có một mùi thơm đậu đỏ đánh. Hẳn là mùi thơm của bánh đậu đỏ ngọt và bánh nhân đậu. Đi gần hơn, mắt Phương Chính sáng lên nói. Bánh đậu đỏ ngọt, đây là bánh hấp đậu. Ha ha, tới thật đúng lúc. Phương Chính vừa nói, thì trong nhà vừa khéo có người đi ra. Người này là đi lùi ra. Trong tay khiêng một cái mâm, làm bằng cao lương, bên trên xếp không biết bao nhiêu màng thầu lớn trắng nọn, thơm phức đi ra. Nhìn lại thì ra là Dương Bình, em trai Dương Hòa. Dương Bình thấy Phương Chính, ha ha cười nói. Phương Chính trụ trì, tôi đã biết chỉ cần có ăn cậu liền tới. Phương Chính cũng không đỏ mặt cười nói. A-di-đà-phật, đồ ngon như thế này sao có thể bỏ lỡ. Lúc này một người nam nhân khiên mâm cũng đi ra, chính là Dương Hoa. Dương Hoa cười nói. Phương Chính trụ trì, không phải nói hòa thượng giới ăn ngon hưởng lạc hay sao? Bộ dáng của cậu tham ăn này, nhưng là phạm giới rồi đó. Phương Chính không cho là đúng nổi. Nói trắng ra là giới dục vọng. Chẳng qua bận tăng cũng không xem. Mình là lão tăng không dính khói lửa trần gian kìa. Lần này ăn chắc chắn không giới nổi. Không nói nữa, bần tăng trước tiên thử một cái. Đang nói, Phương Chính lấy một cái màng thầu vào tay, da trơn mềm vô cùng, còn có hơi dính. Bóp bóp, vô cùng xốp mềm, còn hơn là bọt biển nữa. Xúc cảm, cực kỳ tốt. Chỉ là màng thầu này vừa ra lò có hơi nóng, nhưng mà Phương Chính lại biết màng thầu mới ra lò này mới là ngon nhất. Nếu như để lạnh, ngược lại đã bỏ mất thời gian hương vị tuyệt vời nhất. Thế là Phương Chính trực tiếp nhét vào miệng, mặc kệ tiếng cười của Dương Hoa và Dương Bình, một ngụm nuốt xuống. Cảm thấy mềm dẻo đầy miệng, một ngụm hương thơm và ngọt lan tỏa, dễ chịu cực kỳ. Một cái màng thầu lớn như vậy, Phương Chính 2-3 miếng là ăn xong, đang muốn lấy một cái nữa, lại phát hiện trước mắt nhiều thêm một đám tiểu gia hỏa. Độc Lan mở to mắt, nhìn chăm chăm Phương Chính, bộ dáng hổn hển kia như đang nổi. Thầy ăn một bệnh không phải là thầy tốt. Con sóc cũng dáng vẻ tức giận. Hồng Hà Nhi thì bậm môi nói. Thầy, chúng ta còn chưa ăn đâu. Phương Chính cười nổi. Chưa ăn thì đi ăn. Thầy còn có thể cản mấy đứa à? Nhớ kỹ không được lãng phí. Đám nhóc nghe xong, liền vui vẻ nhảy dựng lên, xoay người đuổi theo Dương Bình Dương Hoa. Ở vùng nông thôn Đông Bắc, hầu như nhà nào sau khi vào đông cũng sẽ gói một đống lớn các loại bánh chẹo, bánh màng thầu, bánh nhân đậu, bánh đậu ngọt, bánh tổ, sau đó để dưới hầm, mượn tủ lạnh thiên nhiên giữ lạnh. Cứ như thế, lúc ăn cơm, chỉ cầm lấy ra, khi nấu cơm, để một cái lồng hấp ở trên, thế là đã hoàn thành món ngon. Cái này có dinh dưỡng hơn là mì ăn liền tiệm lợi, gì đó nhiều. Đồng thời cái này cũng là đồ ăn vặt mà bọn nhỏ thích nhất, có thể nói là rất nhiều chỗ tốt. Có điều, gia đình không có khả năng làm đủ màng thầu, bánh đậu vân vân cho một nhà ăn một mùa đông. Cho nên, trên cơ bản là cô dì chú bác, tâm cô lục bà, hàng xóm hương thân hương lý, người rảnh rỗi đều gọi tới. Mọi người cùng nhau gói màng thầu. Người giúp đỡ nhiều tự nhiên trẻ con cũng theo tới. Pháp bảo dỗ trẻ con đương nhiên chính là đồ ăn, cho nên những màng thầu bánh ngọt này mỗi lần ra lò tất nhiên là chiều mấy tổ tông này trước, sau đó mới có thể đưa xuống hầm đông lạnh, đương nhiên người lớn chắc chắn cũng phải ăn nữa. Cứ như vậy đã hình thành một tập quán, mặc dù chủ nhà không cần mời cơm giúp đỡ, nhưng mà đồ hấp gia vẫn muốn cho mọi người cùng ăn nọ. Mà những cái này đều không đáng tiền, coi như khi không hỗ trợ, không giàu có, mọi người cũng sẽ không tính toán mấy cái này. Đều vui lòng chia ra, đổi lại tiếng cười vui vẻ. Vì vậy, hoạt động hấp màn thầu, gói bánh chẻo gì đó, đối với người nông thôn mà nói, thì giống như là ăn Tết vậy. Một đám người tụ tập vui vẻ hòa thuận, con nít chơi đùa, người lớn cười nói, nhất nhất mùa đông giá rét cũng không lạnh nữa. Phương Chính có đôi khi thậm chí hoài nghi, tập tục này có phải là bởi vì mùa đông giá lạnh, không có chỗ chơi, quá tịch mịch, từng người ở nhà ngột ngạt khó chịu mới tạo ra không? Đương nhiên, đây chỉ là suy nghĩ mà thôi. Hấp màn thầu, hấp bánh nhân đậu, bánh tổ gì đó, ở Đông Bắc không chỉ đại diện cho ăn, cũng không chỉ đại diện cho rất nhiều người tụ lại vui chơi. Còn là đại biểu cho hy vọng và chúc phúc không ngừng phát triển, đây cũng là một loại tụ hợp đặc sắc của Đông Bắc, xem như món khai vị trước khi ăn Tết. Mặc kệ mấy đứa đệ tử, Phương Chính đi vào nhà, quả nhiên hai bên trong phòng trái phải, trên giường dưới đất đều là bày bàn tròn lớn, một đám người vây xung quanh, nhào bột mì thì nhào bột mì, làm màn thầu thì làm màn thầu, làm bánh đậu thì làm bánh đậu. Từng người hòa thuận vui vẻ trò chuyện, nhìn thấy Phương Chính, ai nấy vẫy vẫy tay trắng toát, cười hàm răng trắng sáng chào hỏi. Phương Chính thì hoàng lễ từng người, sau đó vọt vào sau bếp. Sau bếp, Đỗ Mai và mấy người nữ khác cũng đang bận rộn, mỗi người lo liệu một cái bếp. Trên bếp là một cái nồi hấp cao 7-8 tầng. Khói trắng hầm hập kia chính là từ đây bay ra, bởi vì khói quá nồng đậm, Phương Chính cũng không nhìn rõ ai là ai. Bất quá cái này đã không còn quan trọng nữa, ánh mắt Phương Chính đã rơi vào một trong hai cái mâm còn chưa kịp đem ra, đang để ở trên bàn chân cao. Cái mâm bên cạnh dĩ nhiên là màn thầu, nhưng cái mâm này lại không quá giống. Bên trên là từng cái bánh nhỏ màu vàng kim, nhìn giống như là trứng gà dựng đứng lên, rất là đẹp. Lúc này Đỗ Mai nhìn thấy Phương Chính. Đừng nhìn nữa, còn chưa chín đâu. Phương Chính liền thở dài, Đỗ Mai cười nói, vừa ra là đã hết rồi. Nhưng ở dưới hầm còn bánh nhân đậu đông lạnh, cậu muốn ăn không? Phương Chính vừa nghe lập tức hỏi. Ăn nha, đương nhiên phải ăn. Nói xong, Phương Chính liền chạy ra ngoài, kết quả liền thấy Dương Bình và Dương Hoa đứng ở đó, vẻ mặt chết lặng nhìn hắn. Phương Chính kinh ngạc. Hai vị thí chủ, làm sao vậy? Phương Chính chủ trì, động vật trên núi các cậu đều là quỷ chết đói đầu thai à? Làm sao mà đều có vẻ ăn khỏe như vậy? Con vật béo nhỏ nhất kìa, cũng đã ăn hai cái. Con sói kìa một mình ăn hết nửa mâm màn thầu. Còn con khỉ kia cũng là một thùng cơm. Tĩnh Tâm thì khỏi phải nói, thằng nhóc này ăn 10 cái, lại còn ồn ào muốn nữa. Cậu nói xem, sao mấy người không đến sớm một chút chứ? Phương Chính liếc nhìn, con sóc ăn đến quai hàm phình to. Gia hỏa này còn có ý muốn dùng miệng, đóng gói mang đi. Độc Lan ăn đến mắc nghẹn. Hồng Hải Nhi tuy rằng đang ăn, nhưng thỉnh thoảng xé xuống một miếng, ném vào trong cái miệng đang há to của cá mặn, nằm trên đất ở sau lưng. Chương Ngộ Tính là đồ tốt. Nhìn thấy Phương Chính tới, vội vàng giấu màn thầu trong tay, giống như ăn trộm. Sớm với trễ có gì khác nhau sao? Phương Chính nói thầm, dù sao cũng là càng quét sạch sẽ. Phương Chính cũng không có suy nghĩ khách sáo, từ nhỏ đã ăn cơm trong nhà mà lớn lên, cũng không biết cái gì gọi là khách khí với các thôn dân này. Đương nhiên, để báo đáp thì hắn cũng báo đáp không ít, nhưng mà người một nhà cần gì phải tính toán bọn họ như vậy? Dương Hoa cười nói, các người tới sớm một chút, bọn ta không cần lấy trà, mấy người trực tiếp ngồi sớm ở sau bếp ăn cho xong, chúng ta còn bớt lo. Phương Chính nghe vậy cũng cười hỏi, Dương thí chủ, bánh nhân đậu ở đâu nhỉ? Dương Hoa ngây ra một chút, sau đó cười mắng, đám gia hỏa các ngươi thật là, sau này đừng kêu hòa thượng nữa, gọi là thổ phỉ đi, thổ phỉ xuống núi ra lò là việc, còn nhớ thương đồ tích trữ của bọn tôi nữa. Phương Chính cười khan hai tiếng. Xem như đáp lại, Dương Hoa đưa mâm cho Dương Bình để Dương Bình cầm vào bếp. Hắn thì dẫn Phương Chính đi đến hầm. Dương Hoa từ sau khi kiếm được tiền, việc đầu tiên chính là dỡ hầm bằng tranh băng đầu xuống, dựa vào hầm gạch ngói, bên trong dùng tôn làm thành mấy cái thùng trữ lớn. Xóc lên nắp, đậy lên trên. Phương Chính liền thấy ở trong để không ít bánh nhân đậu. Dương Hoa vừa lấy ra vừa nói, Đây là bánh gói từ tuần trước, bây giờ đã đông cứng rồi, các cậu trực tiếp gặm hay là bỏ vào nồi làm nóng lại. Phương Chính nghĩ nghĩ, trong nồi còn có bánh đang nấu đầy, muốn ăn bánh nóng, đương nhiên là ăn bánh mới rồi, thế là nói, không cần đâu, trực tiếp gặm, cũng không cần lấy nhiều. Mấy đứa kìa, chắc đã sắp no rồi. Con sóc vừa nghe, còn có ăn, con mắt liền mang nước mắt, cố gắng nuốt đồ trong miệng, nhìn Dương Hoa lấy xong bánh nhân đậu, sau đó bị gọi lên làm việc. Sau khi nhìn xung quanh không có người, khổ sở nói, sư phụ, cái này không phải là sắp no mà là sắp bể bụng luôn, màn thầu này sao lại ăn ngon như vậy, sau này chúng ta cũng hấp màn thầu ăn đi có được không ạ? Phương Chính sờ sờ cái bụng tròn lẳn của con sóc, cười nói, màn thầu này nhất định phải vừa hấp xong đem ra mới có hương vị này, hơn nữa thỉnh thoảng ăn mới ngon, bữa nào cũng ăn sẽ không bằng tinh mễ. Đi thôi, đi ăn bánh nhân đậu. Sư phụ à, bánh trong tay người là bánh nhân đậu à, sao con cảm thấy thứ này cứng ngắc vậy, không ngon như màn thầu. Con sóc nâng bụng đi theo sau, ăn quá no nên đi hai bước liền phải nghỉ ngơi một chút, nếu không lại khó chịu không chịu nổi. Độc lan là cái bụng không đẩy, tuy chẳng ăn nhiều nhưng màn thầu này nén lại cũng không bao nhiêu, cho nên tên này còn rất sinh long hoạt hổ, khiến con sóc đầy hâm mộ. Hồng Hà Nhi và cá mặn chia nhau ăn, nhìn nhiều nhưng trên thực tế cũng không nhiều, khi ăn cũng không tính nhiều, cho nên bụng mấy đứa này vẫn còn có chỗ trống. Nhìn thấy Phương Chính lại cầm ra đồ ăn chưa từng thấy, liền lập tức từng đứa nỗi lòng tò mò sắp tới. Đến chỗ có người, nhóm động vật không tiện mở miệng, chỉ có tĩnh tâm hỏi. Thầy, trong tay thầy cầm cái gì vậy? Cứng ngắc thế kia có thể ăn sao? Phương Chính cũng không nói, trực tiếp lấy ra một cái để trong miệng làm ấm. Sau đó, răng vừa dùng sức cắn một cái. Từ cái bánh nhân đậu cứng kia, cắn xuống một lớp, chậm chậm nhai nuốt trong miệng, híp mắt giống như vô cùng hưởng thụ. Hồng Hài Nhi, Độc Lan, con khỉ, cá mặn, con sóc, bọn nó càng thêm hiếu kỳ. Hồng Hài Nhi lấy một cái đưa vào miệng, dùng sức cắn một cái. Chỉ nghe chắc một tiếng, bánh nhân đậu lại bị đứa nhỏ lanh mồm, lanh miệng cắn xuống một miếng lớn. Hồng Hài Nhi chỉ cảm thấy thứ này vào miệng lạnh buốt, vị gì cũng không có, đầu lưỡi liếm cũng không dễ chịu, nhất thời nước mắt đầm đìa nhìn Phương Chính. Phương Chính cười nói, dục tóc bớt đạt. Răng con tuy tốt, nhưng gặm bánh đậu phải chú trọng kỹ thuật, ủ ấm rồi gặm, có một hương vị khác. Hồng Hải Nhi liền ngậm một miếng lớn trong miệng, đợi da bánh hòa tan, nó kinh ngạc phát hiện, lớp da bánh nhân đậu này, vậy mà, trơn bóng, mềm mại, cắn lại rất dẻo, cảm giác đó rất đặc biệt có độ dai, đồng thời thịt bánh mang theo mùi bắp thơm ngon, còn có một vị ngọt đặc biệt. Hồng Hài Nhi vốn đang nhíu mày liền giãn ra, chậm rãi cắn rồi ăn. Khỉ Độc Lan nhìn thấy thế, lập tức bu lại, Phương Chính cũng không keo kiệt. Mỗi đứa phát một cái, bất quá Độc Lan không có tay chỉ có thể ngậm trong miệng. Sau đó dùng đầu lưỡi, liếm tới liếm lui, liếm đến mềm, thì cắn tới cắn lui, ăn đến, nước bọt chảy lên lãng. Phương Chính thấy thế vội đá nó qua một bên, quá mất mặt. Con khỉ quan sát cẩn thận nhất, học theo dáng vẻ của Phương Chính để bánh nhân đậu đến bên miệng, làm ấm tầng da kia, sau đó dùng răng cắn một miếng. Lành lành ngọt ngọt, mang theo mùi thơm của bắp ngô, cắn vào rất dài, thịt đầy rất dễ chịu. Càng thần kỳ chính là, tuy rằng là mùa đông, mặc dù bánh nhân đậu cũng là đông lạnh, mặc dù tay cầm bánh bị lạnh đến, không thể không đổi tay tới lui. Nhưng mà mọi người gặm bánh đến không có thấy lạnh. Cá mặn thấy vậy ánh mắt đỏ lên, len lén kêu lên, này này, đừng quên ta chứ. Hồng Hài Nhi trực tiếp cầm một cái bánh nhân đậu nhét vào miệng cá mặn. Cá mặn thành tinh, nhìn cả buổi sớm đã biết cách thức, tự nhiên là cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào miệng, không xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Ngược lại là con sóc sờ sờ bụng, tủi thân nhịn Phương Chính, mấy lần muốn đi lấy cái bánh đậu, cuối cùng cũng không động đậy. Nhìn bọn Phương Chính ăn ngon lành, con sóc nuốt nước miếng, nhìn Độc Lan hỏi, đại sư huynh ăn ngon không? Độc Lan gật đầu lia lịa nói, bên trong có nhân đậu đỏ đánh nhuyễn rất thơm. Con sóc lại đáng thương hỏi khỉ, tam sư đệ ăn ngon không? Con khỉ gật đầu nói, cảm giác rất ngon. Con sóc lại nhìn về phía Hồng Hà Nhi và cá mặn, hai kẻ này không đợi nó hỏi đã gật đầu, cá mặn còn cười xấu xa. Ha ha, nhóc con, ta nếu là người, bé bụng cũng phải ăn một miếng. Thật quá ngon, ha ha, ta ở Linh Sơn, đều chưa từng ăn qua. Ái chà, quả nhiên, bằng về tài nấu cơm, vẫn là nhân loại giỏi nhất, cha cha. Nghe những lời này, con sóc càng thèm, cuối cùng cắn răng chạy đến cạnh Phương Chính, nói đầy tội nghiệp. Sư phụ, con chỉ ăn một miếng thôi, có được không ạ? Phương Chính nhìn dáng vẻ này của vật nhỏ, cười nói. Ăn là hưởng thụ, vượt qua khỏi phạm vi hưởng thụ thì chính là tham. Tham thì phải gánh chịu hậu quả. Con chỉ nhìn thấy mỹ thực trước mắt, lại không nghĩ tính mỹ thực phía sau. Bây giờ biết sai chưa? Con sóc kẹt ngào nói. Biết rồi ạ, con sau này ăn sẽ để dành bụng cho món sau. Phương Chính nghe vậy liền cạn lời, ngộ tính của con vật nhỏ này quá thực bằng không. Chương nướng nướng nướng nướng khóc. Con sóc ở đó gật đầu, về phần nghe hiểu hay không, Phương Chính đã không còn trông mong gì. Vật nhỏ này quả thực ăn quá no, Phương Chính cũng không cho nó một cái bánh nguyên. Nếu như thế tên nhóc này hơn phân nữa là phải lãng phí, thế là Phương Chính tìm một con dao nhỏ cắt ra một chút, nhét vào miệng con sóc. Con sóc nếm nếm thử, cuối cùng ánh mắt kêu lên. Ăn ngon, thật ngon. Cao hứng một lát liền ủ trụ cụp đuôi kéo đầu nói. Đáng tiếc không ăn được nhiều. Mọi người nghe vậy liền bật cười. Sư phụ, còn có cái gì ngon không ạ? Có vết xe đổ của con sóc, mấy tên tham ăn khác cũng để ý. Trước tiên, hỏi đã. Có thì giữ bụng lại, nếu không có thì ăn nhiều hơn, không đổ. Phương Chính cười nói. Ăn ngon là mới bắt đầu thôi. Đi, tìm một cái chậu than nào. Nhà Dương Hoa bây giờ quá nhiều người. Trong nhà, ngoài nhà đều là người. Phương Chính muốn tìm một cái chậu than hoặc bếp lò. Chỉ cần hắn chịu nổi, mọi người chắc chắn bằng lòng cho hắn một cái. Nhưng mà Phương Chính cũng không ích kỷ như vậy. Thế là mang theo bánh nhân đậu ra khỏi nhà Dương Hoa, chạy đến nhà Vương Hữu Quý. Quả nhiên, vợ Vương Hữu Quý chạy ra hỗ trợ, làm bằng thầu gì đó rồi. Vương Hữu Quý đang ở nhà lau chùi chiếc xe máy yêu quý của hắn. Nhìn thấy xe đã được lau đến bóng loáng, Phương Chính không nhịn được cười nổi. Vương thí chủ, xe máy này của chú một ngày lau mấy lần vậy, chú cũng không sợ lau hỏng mà. Vương Hữu Quý nghe vậy, ngẩng đầu lên, thấy Phương Chính liền bật cười nổi. Đây chính là bảo bối của chú nhà, sao có thể lau hư được? Đúng rồi, mấy đứa sao lại chạy qua đây? Lúc này không phải là ở nhà Dương Hoa kiếm ăn sao? Quả nhiên, người cá thôn đều hiểu tính Phương Chính, vừa mở miệng đã nói trọng điểm, Phương Chính hơi đỏ mặt nổi. À, cái đó, Dương thí chủ, nhà hơi đông, bần tăng dứt khoát gói mang đi. Đúng rồi, thí chủ, nhà chú trong chậu than có lửa không? Nói xong, Phương Chính lắc lắc cái túi bánh nhân đậu đông lạnh trong tay. Vương Hữu Quý vừa nhìn, trong mắt liền lộ ra quả nhiên là thế, sau đó nói. Giỏi nhà, mang không ít nữa. Chậu than trên giường đó, vừa bỏ thêm lõi ngô vào. Đang cháy lớn đấy. Phương Chính nghe xong vội cáo từ Vương Hữu Quý. Dẫn đồ đệ vọt vào trong nhà, quả nhiên trên giường đặt một chậu than lớn, trong chậu than đỏ trực. Ngoài một mét cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ trong chậu than. Phương Chính quen đường tìm thấy một cái vỉ sắt trong nhà bếp để vỉ lên trên chậu than. Sau đó Phương Chính lấy bánh nhân đậu đông cứng ra. Từng cái một sắp đều, có khoảng cách, lên trên vỉ để tránh cho bánh nhân đậu chảy ra dính lại. Khỉ ngồi bên cạnh, con sóc đứng một bên, móng vuốt gác lên chân khỉ. Duỗi cổ tò mò nhìn, Hồng Hà Nhi ngồi đối diện Phương Chính. Đối với lửa, nó tự nhiên đã thân thiết, sưởi ấm đến thích chí. Cá mặn thấy Vương Hữu Quý không đi vào, trong nhà cũng không có người, lập tức từ dưới đất bò lên, ngồi bên cạnh chậu than hơ lửa. Kết quả vừa hơ, một mùi cá muối bốc lên. Mọi người vừa ngửi thấy, đừng nói chứ còn rất thơm. Cả đám dồn dập nhìn vào phía cá mặn. Ánh mắt đó nhìn đến cá mặn toàn thân run rẩy, vội giấu đi mùi hương của mình, hừ hừ nói. Chú ý, các ngươi là hòa thượng, không thể ăn thịt, không thể sát sinh. Mọi người bĩm môi, không hé răng, lại nhìn Phương Chính xếp bánh nhân đậu. Độc lan người quá lớn, trên giường không có chỗ cho nó, thế là tên này đứng thẳng người, móng vuốt gác lên thành giường, ngẩng đầu há miệng, lè lưỡi ra ngoài. mắt trừng to như nhìn kẻ thù, nhìn chăm chăm mấy cái bánh nhân đậu ở trên. Phảng phất như nói, đây là nhà của ta, ai dám cướp với ta, chính là kẻ thù không đội trời chung. Đối với cái này mọi người trực tiếp bơ đi sự tồn tại của nó. Xếp xong bánh nhân đậu, Phương Chính cũng ngồi xuống thong thả đợi, con sóc nuốt nước miếng hỏi. Sư phụ, bánh nhân đậu này có ngon không ạ? Phương Chính cười nói, đương nhiên ăn ngon, thầy dẫn các con đi ăn, có khi nào không ngon ư? Đây thế nhưng là một trong những món ăn thầy khi còn nhỏ thích ăn nhất vào mùa đông đó. Sư phụ à, bánh này rốt cuộc làm như thế nào ạ? Sao lại ăn ngon đến như thế? Chỉ là hơi dính răng. Độc Lăng nói xong, há miệng ra. Quả là trên răng dính không ít, cả đám giờ mới hiểu ra, có trách tên này là một đường, cứ luôn cuốn lưỡi, hóa ra làm sạch răng. Phương Chính nói, cái này là trộn nếp và bột ngô theo tỷ lệ nhất định, bên trong là nhân đậu nhuyễn có đường, sau khi làm xong trước tiên để vào lò hấp chín. Sau khi hấp chín thì có thể ăn, ăn không hết có thể để ra ngoài đông lạnh, sau khi đông lại có thể gặm ăn, cũng có thể hấp lại ăn nóng, cũng có thể giống chúng ta nướng lên ăn. Bất quá dưới tình huống bình thường, chỉ có người thích ăn bánh lạnh hoặc là đói không chịu được, muốn ăn gì đó mới sẽ gặm bánh cứng. Đa số đều là hấp chín, làm món ăn phụ trên bàn cơm, còn nướng bánh nhân đậu sau. Đây giống như là đồ ăn nướng, ngay cả ăn chơi cũng có một phong vị khác. Khi Phương Chính nói, bánh nhân đậu trên vị sắt đã bị nướng phát ra lớp bớp. Da bánh bởi vì nhiệt độ cao mà hiện lên màu vàng kim, còn càng ngày càng sáng. Bánh nhân đậu khi chảy ra là một loại mềm sáng như gạo nếp. Nhưng mà bánh đậu khi nướng thì không giống. Bánh nhân đậu lúc này càng giống bên ngoài, có một lớp sáp màu vàng kim vừa sáng vừa đặc biệt có xúc cảm. Theo thời gian nướng than càng lâu, bánh nhân đậu càng ở gần hướng bếp than, thỉnh thoảng xuất hiện một ít bong bóng khí. Chẳng qua bọt khí này không lớn, một lát là mất. Phương Chính không ngừng lật bánh, cố gắng để bánh nhân đậu được nướng đều từng cái. Chẳng qua bánh nhân đậu chung quy là làm từ gạo nếp, vừa chảy ra lại dính. Bởi vậy, mỗi lần chuyển bánh đều sẽ có một phần dính dưới vị sắt, thậm chí có cái đều dính một lớp xuống. Nhìn đến đây, con sóc hơi tiếc nói, sư phụ, những cái này đều không cần nữa ạ, thật tiếc nha. Phương Chính cười nói, cái này không lãng phí đâu, thử xem. Nói xong, Phương Chính lấy lớp da bị nướng cứng kia xuống, nóng hổi trên tay, nhưng mùi nướng than thơm nước kia lại làm cho mấy đứa nhóc ngửi đến phát thèm. Thật giống như Phương Chính nói, có cảm giác như ăn đồ nướng. Phương Chính bẻ xuống một miếng nhỏ, đặt vào móng vuốt con sóc. Con sóc chỉ cảm thấy nóng đến móng vuốt không cầm được, lại nhìn Phương Chính trực tiếp, đem phần còn lại ném vào miệng, nhai nhai, phát ra tiếng giòn trụm, giống như không phải đang ăn bánh nhân đậu, mà là đang ăn cuốn giòn. Nghe tiếng giòn tan kia, con sóc vội nhét vào trong miệng, quả nhiên sau khi vào miệng cũng không nóng như vậy nữa. Hai ba miếng nuốt xuống, khi thấy bánh nhân đậu này mang theo vị ngọt, trong ngọt có mùi bắp ngô thơm ngon, tiểu gia hỏa liền khóc tại chỗ. Phương Chính ngạc nhiên, Tịnh Khoan à, sao con lại khóc vậy? Chương, phóng viên lũ lượt mà đến. Con sóc đáng thương nhìn Phương Chính, nức nở nói, sư phụ, người có thể hiểu được nỗi khổ, món ngon bày trước mặt lại không ăn nổi không? Phương Chính trợn trắng mắt. Mấy đứa khác cũng học theo cách Phương Chính, bắt đầu gỡ lớp bánh dính bên dưới, từng đứa ăn ngon lành. Duy nhất đáng tiếc chính là đồ này ít quá. Đối với con sóc Hồng Hà Nhi cá mặn, hình thể nhỏ mà nói cũng không tệ, nhưng mà đối với Độc Lang, con sói miệng rộng kia mà nói thì ném vào trong miệng liền giống như không có, chỉ có thể tội nghiệp nhìn. Phương Chính cũng mặc kệ nó, đột nhiên cầm một cái bánh nguyên lên, bỏ vào trong miệng bắt đầu ăn. Hồng Hà Nhi nói, sư phụ, vẫn chưa nóng đều đâu. Phương Chính cười nói, nóng đều là cách ăn nóng đều, chưa nóng đều có cách ăn của chưa nóng đều. Ăn thử đi, cho có cảm giác đó. Đám Hồng Hà Nhi tò mò, chẳng qua về mặt ăn uống, Phương Chính chưa bao giờ hố bọn nó, cho nên mọi người nhao nhao đưa tay chụp một cái bánh ra, sau đó cũng không ăn mà nhìn Phương Chính ăn thế nào. Phương Chính trước ăn phần vỏ cứng bên ngoài, sau đó ăn phần thịt bánh mềm mại bên trong. Cuối cùng mọi người nhìn thấy phần nhân đậu vẫn chưa tan ra, còn đông thành một cục. Bên trên tuy chẳng không có vụn đá, nhưng cũng có cảm giác cứng. kết quả liền thấy Vương Chính giống như ăn kẹo đường, ném vào trong miệng từ từ nhai. Mấy đứa này cũng không hỏi trực tiếp học theo. Khi Hồng Hà Nhi ăn lớp vỏ bên ngoài, đúng là giòn giòn thật đã. Lúc ăn lớp thịt mềm bên trong, chỉ cảm thấy dính dính xốp xốp rất thơm. Cái duy nhất không thoải mái chính là bánh nhân đậu này, mới từ bếp nướng lấy xuống, cho vào miệng nóng hổi. Nhưng mà khi nó ăn đến nhân đậu xanh bên trong, chỉ thấy trên miệng một cơn lạnh buốt, cảm giác đó như là trời đầu hạ, uống một ngụm đồ uống ướp lạnh. Cảm giác đặc biệt kích thích. Hồng Hà Nhi một ngụm bỏ viên nhân vào miệng. Trong miệng hỗn hợp lạnh băng hòa với cực nóng. Đồng thời bởi vì tan ra, nhân đậu bắt đầu tan từng lớp đậu ngọt liệm, vị thơm, vị ngọt. Nóng và lạnh trộn vào trong miệng. Dệt nên hương vị, quả thực để Hồng Hà Nhi mê đắm. Nhất là khi nhân đậu mới vừa tan ra, vẫn còn cái lạnh bên trong lại bị lưỡi ép thành một cục, lập tức hương thơm bốn phía. Khỉ bên cạnh đã không nhìn được giơ ngón cái. Sư phụ cái này ăn ngon. Cá mặn nói theo. Tuy chẳng không có linh khí, hương vị này ăn một mình cũng là như vậy. Nhưng mà cách ăn này, hòa trộn lại quả thực đặc biệt, ăn ngon. Con sóc nhìn đến nước miếng chảy ra, mà làm thế nào thì bụng đã quá no. Thật sự không ăn nổi nữa. Con sóc ánh mắt xoay tròn, cuối cùng rơi trên người Độc Lang, sau đó nháy mắt tìm được cảm giác cân bằng. Chỉ thấy Độc Lang ở đằng kia không ngừng hất hất đầu kêu lên. Sư phụ, dính răng rồi, lấy không ra, thứ đồ chơi này sao lại dính như vậy? Phương Chính nhìn con cẩu đận kia thật muốn một chưởng đánh chết nó. Người ta đều ăn từ từ, có tên gia hỏa này lo lắng không yên, như ra chiến trường, một ngụm nuốt cả cái bánh vào, đầu tiên là nóng đến lắc đầu, sau đó dùng sức cắn. Cả cái bánh dính vào răng kẹt ở giữa, lấy không ra. Đối với cái này Phương Chính thở dài, để khỉ đi giúp. Bên kia tiếp tục ăn. Sau khi bánh đậu hoàn toàn nóng đều đã chín, là một viên bánh vỏ cứng nóng hôi hổi, cắn vỏ bên ngoài, bên trong chính là thịt mềm bọc lấy nhân đậu tan. Hương vị càng nồng đậm, tuy rằng thiếu cảm giác sướng của nóng lạnh đang xen, nhưng lại nhiều thêm hương vị ngũ cốc, cũng xem như ưu khuyết đều có. Ăn xong bánh đậu, Vương Chính phát hiện mấy tiểu gia hỏa kia mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng mà con sóc đã khóc đỏ cả mắt. Nhìn vật nhỏ đáng thương này, Phương Chính cũng không nhẫn tâm tiếp tục làm nó thèm. Thế là gọi một tiếng, mang một bầy lên núi. Mà Phương Chính vẫn chưa ngồi ấm mông, liền bị một loạt thanh âm huyên náo bên ngoài ầm ĩ. Thò đầu ra xem, chỉ thấy một đám phóng viên khiêng trường thương, đoạn pháo đến. Tĩnh Nghiên cũng ở trong đó. Tĩnh Nghiên tinh mắt, vừa nhìn đã thấy cái đầu trọc thò ra từ sau cửa, lập tức vẫy tay kêu lên. Phương Chính chủ trì, chào ngài. Chúng tôi có thể phỏng vấn ngài một lát không? Phương Chính tâm nói, cô cũng đã hô lên như thế, tôi cũng có thể rụt về hay sao? Thế là ho khan một tiếng, hít sâu một hơi, bày đủ phong phạm đại sư, chậm rãi đi ra, chắp tay nói với đám phóng viên. A-di-đà-phật, các vị thí chủ có chuyện gì không? Đại sư, chúng tôi đường xa chạy đến, đương nhiên có chuyện. Thật ra thì chúng tôi sớm đã muốn tới rồi, có điều, tuyết lớn phong núi, lên không được. Bây giờ chúng tôi đến rồi, ngài xem có thời gian không, mở cuộc họp báo, hoặc là phỏng vấn cái gì đó. À, tôi tự giới thiệu một chút, tôi là Đường Thi, không phải thi thể mà là Đường Thi của Đường Thi Tống Từ. Có một nữ phóng viên dáng người không cao kêu lên. Người phóng viên này rất đặc biệt, trên người buộc một cái máy, trên máy buộc một cái camera chỉ thẳng về phía trước, còn có một cái micro đối với mình, điện thoại cũng gắn phía trên. Cả tổ hợp cảm giác vô cùng có khoa học kỹ thuật. Cứ giống như người máy, trong phim Mỹ vậy, trang phục như thế Phương Chính không thể không chú ý tới cô nàng. Phương Chính hơi cúi đầu, nhìn cô gái xinh xắn này, tâm nói, cái này thật đúng là làm khó người ta. Người một mẫu mà cầm theo cái máy móc lớn như vậy. Nhìn ánh mắt khát vọng của nhóm phóng viên, Phương Chính nghĩ nghĩ, mặc dù cả đời này hy vọng hoàn tục không lớn, nhưng mà phát dương nhất chỉ tự cũng không có gì không tốt. Đây xem như thỏa mãn một chút tâm nguyện của nhất chỉ thiền sư đi. Thế là Phương Chính gật đầu nói. Có thể, bất quá. Tự viện là nơi thanh tịnh. Các vị thí chủ không bạn theo bận tăng ra ngoài đi. Tĩnh Nghiên lập tức nói. Không thành vấn đề, đi thôi, ra ngoài phỏng vấn. Nhóm phóng viên vừa nghe, loạt soạt liền chạy ra ngoài chiếm địa bàn. Phương Chính rơi lại phía sau, Tĩnh Nghiên cố ý giảm tốc độ lại gần nói. Chuyện của Trần Đại Niên, ngài chuẩn bị giải thích thế nào? Còn có chuyện của tôi vốn cần mặt, Vương Đại Hữu, Hà Cát Lợi lần trước nữa. Còn có thay đổi của Nhất Chỉ Sơn này. Ây da, tóm lại Nhất Chỉ Sơn này của ngài, bây giờ vấn đề thật là nhiều. Phóng viên không tới không hỏi cũng thôi, lần này nếu như đến rồi chắc chắn các câu hỏi không dứt. Ngài tốt nhất nghĩ xem trả lời thế nào đi. Phương Chính nghe vậy, lập tức da đầu tê cả lên, hắn không có thể nào nói dối. Người ta nếu như hỏi đến cái này thật đúng là khó trả lời. Cơ mà Phương Chính đảo tròn trong mắt đã có kế sách. Đến bên ngoài, nhóm phóng viên giúp Phương Chính chọn một cảnh nền. Chính là cầu Nại Hà. Hai bên là Thiên Long Trị, phía sau một chút là hai tòa lầu chuông gác trống. Là nhìn xa một chút, chính là hai cây ngân hạnh đã cao hơn 2 mét ở cổng Nhất Chỉ Tự. Cùng với Nhất Chỉ Tự và cây bồ đề tán lá to lớn kia. Tất cả những thứ này được phạt chiếu trên mặt nước làm cho Nhất Chỉ Tự trở nên vô cùng thần bí đẹp đẽ. Vị trí của Phương Chính giống như trung tâm vũ trụ, một thân bạch y đứng đó, kèm khung cảnh sau lưng phù trợ. Thật có vài phần thần vận của Phật, nhìn đến nỗi mỗi đám phóng viên đều mắt sáng trực, nhìn không được. Trước chụp thêm vài tấm ảnh, chuẩn bị trở về, dùng làm màn hình nền.